Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, sau đó chúng ta thượng quan nhất tộc khống chế bản thân vận mệnh. Chương 1238, sau đó chúng ta thượng quan nhất tộc khống chế bản thân vận mệnh hải ngoại. Thượng quan Thanh Tố đã trở thành đăng tiên cường giả, không còn thụ nguyền rủa ảnh hưởng về sau. Tu vi của nàng lợi dụng tốc độ cực nhanh tăng lên. Đại thế đến, thành tiên cũng chính là cực nhanh. Nội tình hùng hậu, chỉ kém thời gian. Không chỉ là nàng, còn có thượng quan nhất tộc. Mỗi người tại sự kiện lớn trước, đều có bay vọt về chất. Bọn hắn có vô tận tương lai. Thân thể tiềm năng phảng phất vô cùng vô tận. Cái này để thượng quan nhất tộc mừng rỡ như điên. Đại thế phía dưới bọn hắn, mặc dù vẫn là bị áp chế, nhưng là trong lòng có kỳ vọng. Cho bọn hắn một chút thời gian, toàn bộ hải vực bọn hắn cũng chính là chúa tể một phương. Thượng quan Thanh Tố đối với loại này mê chi tự tin, không quá lý giải, giống như là nghèo quá lâu, đột nhiên thu hoạch được trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú. Toàn bộ tâm thần đều bành trướng rồi, cảm thấy những người khác không gì hơn cái này. Bọn hắn thiếu không phải khác chỉ là thời gian, ngang nhau thời gian dưới, nhất định viễn siêu những người khác. Thân là Đại Thiên Thần Tông một viên thượng quan Thanh Tố nhìn qua rất nhiều dạng này người. Cực lớn bộ phận đều không có kết cục tốt. Tiếp tục, thượng quan nhất tộc nguy hiểm. Nhất là bọn hắn thế mà đối đệ nhất cổ kim không có quá lớn kính sợ. Tựa hồ là trước đó cảm giác không kém nhiều. Nội tâm liền cứng rắn cảm thấy chênh lệch cùng lúc trước bình thường. Trước đó bọn hắn yếu. Bây giờ bọn hắn mạnh. Trước sau tướng bổ. Liền cùng đợi, một ngày này, thượng quan Thanh Tố được thỉnh mời đến thượng quan nhất tộc trong đại điện. Bọn hắn có rất ít lui tới. Lần này bảo nàng đến làm nàng ngoài ý muốn. Tiến vào đại điện, nàng phát hiện trong đại điện này nhiều người một chút, cũng đổi một chút. Nơi này tất cả mọi người tu vi đều tại đăng tiên trở lên. Trước đó bất hiển sơn bất lộ thủy người, không bị nguyền rủa hạn chế về sau. Bắt đầu điên cuồng đột phá, cơ hồ phá vỡ thường nhân nhận biết, bất chi bất giác liền có rất nhiều cường giả. Không chỉ có như thế, bọn hắn trận pháp cùng ngự thú chi thuật cũng phi tốc tăng lên. Mặc dù bọn hắn bên trong còn không có một vị nhân tiên, có thể linh thú bên trong đã xuất hiện tiên thú, trở thành trấn thủ thượng quan nhất tộc hộ tộc tiên thú. Đương nhiên, bọn hắn cũng không lo lắng tiên thú phản bội. Dù sao nuôi đều là một chút tâm trí bình thường hoặc là thuần túy linh thú. Không có phản bội nói chuyện. Mặt khác, nhân tiên mà thôi. Trong tộc không cần bao nhiêu năm liền sẽ thành tốt xuất hiện. Thượng quan Thanh Tố ngươi có bằng lòng hay không trở lại trong tộc? Thượng quan Kỳ Thành ngồi cao trên đại điện trầm thấp mở miệng. Trong đại điện tất cả mọi người đưa ánh mắt thả tại trên người thượng quan Thanh Tố. Giống như đang chờ đợi cũng đang uy hiếp. Gặp đây, thượng quan Thanh Tố lông mày cau lại nói, tộc trưởng uy thế thật sự là cao minh, bất quá mấy chục năm, liền bắt đầu uy hiếp ta. Thượng quan Thanh Tố, ngươi xác thực cao minh, cho nên chúng ta mới hy vọng ngươi trở về. Thượng quan Kỳ Thành mở miệng cười, tựa hồ bất kỳ vật gì đều trong lòng bàn tay của hắn, ngươi muốn ta làm cái gì? Thượng quan Thanh Tố hỏi, đối phương đã bảo nàng đến. Nhất định không phải là vì đơn giản để nàng trở về. Nghe vậy, thượng quan Kỳ Thành khẽ ngẩng đầu, giống như là xuyên thấu qua đại điện nhìn về phía vô tận trời cao. Sau một lát hắn mới mở miệng nói, chúng ta cũng nên có một mảnh bầu trời của mình. Thượng quan Thanh Tố nhướng mày nói, ngươi có ý tứ gì? Thượng quan Kỳ Thành thu hồi ánh mắt, đem nó đặt ở dưới đại điện thượng quan Thanh Tố trên thân. Thâm trầm nói, chúng ta nhất tộc ăn nhờ ở đậu quá lâu. Không phải sao, ăn nhờ ở đậu. Thượng quan Thanh Tố có chút cả kinh nói, người muốn làm cái gì? Không nghĩ làm cái gì? Chẳng qua là cảm thấy thượng quan nhất tộc cấm địa liền hẳn là thượng quan nhất tộc cấm địa. Những người khác không thể tùy tiện đi vào. Thượng quan Kỳ Thành bình tĩnh nói. Thượng quan Thanh Tố sững sờ nhìn trước mắt nhân đạo. Người nhưng biết điều này có ý vị gì? Thượng quan Kỳ Thành mỉm cười nói, mang ý nghĩa thượng quan nhất tộc đem nắm giữ vận mệnh của mình, sẽ thành bá chủ thực sự, mà lần này quyết định, đem hoàn toàn thay đổi ta thượng quan nhất tộc vận mệnh, sau đó khắc vào trong tộc tên Lưu Thiên Cổ. Điên rồi, đây là thượng quan Thanh Tố ý nghĩ, đối phương ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn trưởng khống cấm địa trên ngọn núi đồ vật. Có thể đó là ai đồ vật? Tiếu Tam Sinh, đệ nhất cổ kim, tới là địch, đây không phải là muốn chết sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện. Thượng quan Kỳ Thành tự tin nói, hải ngoại người tìm hắn rất nhiều, hắn một khi xuất hiện nhất định có rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay chúng ta nắm trong tay vật kia, hắn không làm được cái gì, chờ hắn biết. Có lẽ là chờ đuổi giết hắn tình huống dần dần lắng lại về sau. Khi đó chúng ta đã không còn là hiện tại chúng ta. Có đầy đủ thực lực thượng quan nhất tộc. Có đầy đủ tư cách tới bàn điều kiện. Khi đó hắn sẽ cùng chúng ta hợp tác. Đây chính là thực lực mang tới hiệu quả. Dưới lợi ích, hắn không cần thiết cùng chúng ta trở mặt mà chúng ta cũng hoàn thành quật khởi. Thượng quan, Thanh Tố nhìn qua phía trên nói. Người nếu biết Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện, cần gì phải làm nhiều khác không giống. Thượng quan Kỳ Thành lắc đầu cảm khái nói. Thứ trọng yếu nhất phải chăng trưởng khống tại chính chúng ta trong tay. Cực kỳ trọng yếu, chúng ta có thể không đối vật kia làm cái gì. Nhưng này đồ vật phải chăng lưu lại nhất định phải từ chúng ta nói tính, như thế chúng ta mới có thể tự do, mới có thể nắm giữ tương lai của mình. Nếu không y nguyên muốn sống tại người khác bóng ma cùng uy hiếp hạ. Tất cả mọi thứ chúng ta đều chuẩn bị xong. Chỉ kém cuối cùng động thủ. Cường giả càng nhiều đối chúng ta càng có lợi. Cho nên thượng quan Thanh Tố. Nói cho ta. Người có muốn hay không trở về tộc ta. Thượng quan Thanh Tố suy nghĩ rất nhiều. Sau đó thanh âm trầm giọng nói. Nếu như ta cự tuyệt đâu. Cự tuyệt. Trong đại điện có người cười lạnh nói. Cự tuyệt về sau ngươi vẫn là thượng quan nhất tộc người sao? Không phải lại như thế nào? Thượng quan Thanh Tố thanh âm băng lãnh, không phải. Kia người cười ha ha một tiếng nói. Không phải còn không đơn giản sao? Đó chính là không cho tiến vào chúng ta thượng quan nhất tộc cấm địa. Điểm ấy ngươi biết à? Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố sững sờ. Nếu như không thể tiến vào thượng quan nhất tộc cấm địa. Liền mang ý nghĩa không cách nào áp chế nguyền rủa. Như vậy hết thảy đều hủy. Như thế nào? Thượng quan Kỳ Thành cười hỏi. Gặp thượng quan Thanh Tố không trả lời. Hắn lại một lần mở miệng. Ta biết ngươi cao minh. Cũng biết không để lại ngươi. Nhưng là ngươi có thể đi vào cũng không phải là bởi vì ngươi cao minh. Mà là chúng ta không có ngăn đón ngươi. Thoát ly chúng ta về sau. Cấm địa càng không phải là ngươi có thể tùy ý tiến vào. Hiện tại ngươi cao minh. Thế nhưng là vào không được cấm địa. Có lẽ không cần mấy năm ngươi liền không cách nào cao minh. Bởi vì chúng ta sẽ đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó là dạng gì kết quả ngươi hẳn là biết đến. Thượng quan Thanh Tố chau mày. Đối phương nói rất đúng. Nếu như thượng quan nhất tộc không cho nàng tiến. Như vậy thì không cách nào tiến vào. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa còn xé bỏ ước định của chúng ta. Thượng quan Thanh Tố trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Thượng quan Kỳ Thành nhún vai. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Hiện tại ta chỉ muốn một đáp án. Trong lúc nhất thời trong đại điện trầm mặc. Cuối cùng thượng quan Thanh Tố quay người rời đi. Thượng quan Kỳ Thành mày nhăn lại. Ngay sau đó những người khác phun trào lực lượng. Liền muốn động thủ đem nó lưu lại. Có thể cuối cùng vẫn là bị ngăn cản. Thượng quan Kỳ Thành biết không để lại đối phương. Dù là thật có thể lưu lại. Cũng không nhất định hữu dụng. Đối phương thế nhưng là người của Đại Thiên Thần Tông. Có rất nhiều Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Tới người nhìn như là Thượng quan Thanh Tố. Trên thực tế có thể là một bộ phân thân. Cứ như vậy thả nàng rời đi. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Có người hỏi. Không ngại. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Đêm nay liền có thể đào khách thành chủ. Mặt khác Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện. Rất nhiều người đều trong bóng tối chờ lấy hắn. Trải qua vây công về sau. Dù là hắn bây giờ trở nên cao minh. cũng y nguyên không thể quên được sự kiện kia. Hiện nay thế đạo đã không phải là trước đó thế đạo. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Thượng quan Kỳ Thành tự tin nói. Những người khác gật đầu. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đến tiếp sau đại sự. Thượng quan Thanh Tố rời đi về sau. Nhẹ nhàng thở ra. Có thể lại vì chuyện về sau cảm giác đau đầu. Tháng sau chính là nguyền rủa xuất hiện thời điểm. Mình nếu là không cách nào tiến cấm địa. Cũng chỉ có thể liên hệ đến Tiếu Tam Sinh. Thế nhưng là. Nàng không có liên hệ biện pháp. Nhưng cùng thượng quan nhất tộc hợp tác. Nhất định là một đầu tử lộ. Hiện nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trở lại chỗ ở về sau. Nàng liền tại bế quan địa phương chờ đợi. Hy vọng có thể chờ đến Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà một tháng trôi qua. Cuối tháng 10, Bách Dạ sắp xuất hiện. Nàng mang theo một chút mơ màng. Hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cũng hy vọng thượng quan nhất tộc xảy ra vấn đề. Nhưng mà, rạng sáng về sau. Cảm giác quen thuộc từ trong thân thể xuất hiện. Mi tâm xuất hiện biến hóa. Sau đó chẳng lành khí tức từ mi tâm bắt đầu kéo dài. Thống khổ to lớn bao khỏa nàng. Loại kia tê tâm liệt phế đau nhức làm nàng ngạt thở. Bởi vì quá lâu không có bị qua loại đau này. Có lẽ không có người tiếp nhận loại đau này. Nàng cảm giác so dĩ vãng muốn thống khổ nghìn lần vạn lần. Toàn tâm đau nhức để nàng ngã trên mặt đất lăn lộn. Sau đó hôn mê. Cũng không có bao lâu vừa đau tỉnh. Như thế lặp đi lặp lại. Thẳng đến một ngày trôi qua. Nàng trên mặt đất nghỉ ngơi 3 ngày mới chậm tới. Về sau nàng điều tra thượng quan nhất tộc. Bọn hắn không có tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ. Lại trở lại Tiếu Tam Sinh ẩn hiện mật thất trước. Thượng quan Thanh Tố sinh ra gia nhập thượng quan nhất tộc suy nghĩ. Vì sao lại dạng này? Thiên Âm Tông. Ngày tháng 10 có chút cực nóng. Hoàn cảnh nơi này đều đã bị đánh vỡ. Vốn nên 4 mùa như mùa xuân ngày. Trở nên cùng bình thường địa phương không hai. Giang Hạo ngồi tại cây bàn đào dưới. Nhìn lên bầu trời có chút cảm khái. Những ngày này mình không hề rời đi Đoạn Tình Nhai. Đang giúp đỡ trùng kiến linh dược viên. Đáng tiếc là bề ngoài tốt khôi phục. Có thể linh điền bị hao tổn khó khôi phục. Cái này cần thời gian rất lâu bồi dưỡng. Cũng may trước đó bồi dưỡng qua ngoại môn linh dược viên. Cũng coi như có chút kinh nghiệm. Chỉ có thể không nhanh không chậm chuẩn bị. Mà Đoạn Tình Nhai vẫn không có người nào chủ trì đại cục. Mặc kệ là sư phụ vẫn là Bạch Dịch sư huynh vẫn không có trở về. Đương nhiên, loại trừ những này chuyện đơn giản. Giang Hạo còn cần xử lý một chút nhằm vào Thiên Hương Đạo Hoa người. Không biết vì cái gì. Gần nhất luôn có một số người tới gần hắn viện tử. Tu vi đều không mạnh. Nhưng cũng nói rõ rất nhiều người đều biết hoa tại hắn nơi này. Mặt khác chính là tông môn phòng ngự 100.000 chỗ hở. Muốn an ổn, vẫn là cần chờ tông môn cấu tạo hoàn chỉnh một chút. Gần nhất hắn cũng đang nhìn mật ngữ phiến đá. Ngẫu nhiên có thể thấy có người nói chuyện phiếm. Quỷ tiên tử nói nàng chính một đường xuôi nam. Muốn nhìn một chút có thể hay không gặp đến người. Liễu nói hải ngoại xuất hiện long tộc. Đang đến gần Nguyên Hải. Mặt khác còn nói thập nhị thiên vương bên trong Hải La thiên vương hoàn toàn biến mất. Không biết đi nơi nào. Tinh thì nói Minh Nguyệt Tông người có đại khí vận không chịu trở về. Hạo Thiên Tông Thánh Hiền Chi Tâm cũng chạy mất dạng. Đối với những này, Giang Hạo sẽ nhìn cũng sẽ suy nghĩ. Tỷ như Long Tộc, hắn cần đem một đầu tin tức mang cho Long Tộc. Mà chính hắn không cách nào đi hải ngoại. Xem ra chỉ có thể để Liễu hỗ trợ. Nghĩ như vậy. Giang Hạo tiếp tục xem liên quan tới Sơ Dương Lộ tư liệu. Mấy tháng này hắn đều đang nghiên cứu. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì đan nguyên tiền bối không có đưa dư thừa đồ vật. Nguyên lai hắn đưa tới không chỉ là tin tức. Còn có trồng Sơ Dương Lộ biện pháp. Nhưng, hắn xem không hiểu. Đối với lá trà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong đó quá trình phi thường phức tạp. Mà lại đối hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc. Không chỉ có như thế, còn cần đặc biệt công pháp. Thứ này không biết trước hắn sẽ cảm thấy lá trà quý. Khi hắn biết về sau, liền sẽ cảm thấy không như hoa linh thạch đi mua. Đó căn bản trồng không ra. Bên trong đó liên quan đến chi phí cũng phi thường cao. Cái này 1 tiền 10 vạn linh thạch. nếu là không có hoàn cảnh đặc định, tuyệt đối tại thua thiệt tiền, 120 vạn không lỗ. Nếu là có hoàn cảnh đặc định, 120 vạn bạo lợi, có lẽ có thể tìm cái kia người. Cái kia có được cổ lão chi, thạch người, vốn cho rằng sẽ không lại tìm đối phương. Nhưng vì tiết kiệm một chút tiền, cũng có thể tìm xem. Mình 700-600 vạn linh thạch, chịu không được mua. Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ ở phía trên vang lên. Thiên Âm Tông ra nhận lấy cái chết. Thật lớn thanh âm truyền đến. Giang Hạo mày nhăn lại. Sau đó cảm giác được một thanh đao từ trời cao mà tới. Lực lượng bắn ra bên trong từ biến mất. Về sau bầu trời khôi phục bình thường. Bạch trưởng lão đao. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cảm giác bạch trưởng lão mượn nhờ cơ duyên. Tu vi tăng lên không ít. Loại sự tình này ngẫu nhiên sẽ còn phát sinh. Chẳng biết lúc nào là cái đầu. Giang sư đệ ở đây sao? Bên ngoài đột nhiên có âm thanh truyền đến. Giang Hạo cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Một lát sau liền nhớ tới. Là Lãnh Điềm sư tỷ. Chưa từng chần chờ, đi ra ngoài, lúc này đã kim đan hậu kỳ Lãnh Điềm đứng ở bên ngoài. Trên mặt nàng sẹo như cũ tại, để người cảm thấy có chút hung ác, bất quá khí tức suy nhược, xem ra cũng đã thụ thương không ít. Lãnh sư tỷ, đã lâu không gặp, Giang Hạo nhìn đối phương vừa cười vừa nói. Lãnh Điềm xấu hổ cười cười nói, cái này sư tỷ để ta có chút không chịu nổi. Hẳn là... Dòng sông bên cạnh Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật lần này tới tìm sư đệ, chủ yếu là vì cái này. Nói Lãnh Điềm đưa ra một cái hộp, chính là trước đó phù lục truyền thừa hộp, sư đệ còn thu sao? Lãnh Điềm đê mi thở dài nói, chúng ta kỳ thật cũng muốn biết bùa này bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Bất quá lần này kiếp nạn để chúng ta trọng thương, cần linh thạch quá độ. Giang Hạo nhìn xem truyền thừa phù lục có chút cảm khái. Vật này đối với hiện tại hắn tới nói, đối với hắn bản thân thực lực không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng, có thể chế phù bán lấy tiền. Phổ thông linh phù giá cả tựa như tặng không. Cái này liền không đồng dạng. Có thể bán không ít linh thạch. Về sau mua lá trà cần không ít linh thạch. Nhất là hắn đi hỏi Cửu Nguyệt Xuân. Từ 3.8 vạn đã tăng tới 4.7 vạn. Về sau sẽ còn trướng. Đem hắn nhìn ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng đại thế mang tới chỉ có tiên nhân. Chỗ nào nghĩ đến còn có lạm phát. Thu, sư tỷ có thể ra cái giá cách. Giang Hạo gật đầu nói. 1 vạn linh thạch. Lãnh Điềm sư tỷ thử hỏi. Giang Hạo tính toán hạ tu vi của mình. Cuối cùng chủ động nói. 10 vạn linh thạch. Nghe vậy, Lãnh Điềm sư tỷ ngây ngẩn cả người. Thật giá trị những này. Nàng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Cho nên nàng trước đó thua lỗ mấy chục vạn rồi. Hết chương.